Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1143. Một kích giải quyết, chương 1151. Một kích giải quyết trời ạ. Tứ đại mỹ nữ đều tới ủng hộ Đoạn Thu. Ta muốn ghen ghét chết. Một nam tính học viên nói. Hắn nói ra không ít người tiếng lòng. Có thể để cho học viện tứ đại mỹ nữ tới ủng hộ. Liền không nói Đoạn Thu có thể thắng hay không lợi. Vẻn vẹn là điểm này liền so tất cả mọi người mạnh. Tại sân quyết đấu bên trên Úc Cơ thấy cảnh này khóe miệng co giật. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy. Ta đi, Đoạn Thu nói xong cũng đi lên sân quyết đấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Đoạn Thu. Đoạn Thu tướng mạo tự nhiên không cần phải nói. Thuộc về phi thường đẹp trai loại hình. Lập tức liền hấp dẫn không ít nữ tính học viên chú ý. Quốc cơ nhìn thấy Đoạn Thu lên đài. Hắn lập tức nói, ai có thể đem đối phương đánh xuống lôi đài. Hoặc là phát động trận pháp bảo hộ coi như thắng lợi, không có vấn đề. Ta để ngươi xuất thủ trước, Đoạn Thu khẽ cười nói. Quốc cơ nghe xong lập tức sững sờ. Đoạn Thu rõ ràng không có chăm chú. Bất quá hắn cũng không có nổi giận. Mà là phi thường lễ phép nói. Vậy ta trước hết xuất thủ, mời, Đoạn Thu thân thủ nói. Hai người đứng tại sân quyết đấu bình đài hai cái phương hướng. Theo quyết đấu bắt đầu, chung quanh lập tức dâng lên trận pháp bảo hộ. Đây là phòng ngừa công kích làm bị thương nhìn trên đài học viên khác. Bởi vì sân quyết đấu là toàn tự động hóa, cho nên phi thường trí năng. Hai người ở giữa dâng lên năng lượng màu xám bình chướng. Đây là quyết đấu chuẩn bị giai đoạn, có chừng một phút đồng hồ thời gian, một phút đồng hồ sau bình chướng liền sẽ biến mất, về sau liền có thể công kích, tranh tài chuẩn bị giai đoạn, quốc cơ lập tức trang bị ma pháp bảo, trong tay xuất hiện màu đen ma pháp trượng, một thân đều là hy hữu ám kim trang bị là trực tiếp vũ trang ở trên người hắn, đây là một loại kỹ năng, bất quá rất khó tu luyện. Thuộc về không gian loại hình phụ trợ kỹ năng, chủ yếu chính là nhanh chóng mặc trang bị, quốc cơ cái này một thân trang bị lập tức hấp dẫn không ít người nghị luận. Có thể tại thời còn học sinh có loại này trang bị, đối tu luyện cùng về sau lịch luyện sẽ rất có trợ giúp. Phải biết không ít học viên sử dụng đều là bạch ngân, thậm chí là thanh đồng trang bị, trái lại Đoạn Thu bên này, một thân quần áo thoải mái. Hai tay cắm ở trong túi quần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải là hắn muốn như vậy cùng Úc Cơ quyết đấu à? Một học viên kinh ngạc nói, không chỉ có là tên học viên này kinh ngạc, đang quan sát những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí có một bộ phận học viên cho rằng Đoạn Thu là choáng váng. Đoạn Thu ca ca đang làm gì? Văn Nhân Nhiên ca cũng có chút sững sờ. Bất quá bên cạnh Dạ Vũ lại nhắc nhở nàng, ngươi quên mình là thế nào thua sao? Lúc này Văn Nhân Nghiên ca mới nhớ tới, trước đó cùng Đoạn Thu chiến đấu, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào trang bị. Về sau hỏi Đoạn Thu không có nói cho nàng nguyên nhân, mà Trường Tịch Kỳ cũng không biết Đoạn Thu vì cái gì không cần trang bị. Cho nên lúc đó suy đoán Đoạn Thu không muốn để cho nàng thua khó coi như vậy mới vô dụng. Kỳ thật Đoạn Thu là không có trang bị có thể dùng. Trên người hắn trang bị không phải linh năng vũ khí chính là cái gì sử thi truyền thuyết. Cái này cũng không phù hợp một tên đệ tử hẳn là có trang bị. Mà tìm kho vũ khí, Đoạn Thu mới phát hiện mình căn bản không có cấp thấp trang bị. Cho nên cũng liền vô dụng. Đoạn Thu đang tự hỏi giải quyết như thế nào đối phương mà không bại lộ thực lực của mình. Cuối cùng quyết định dùng một cái phi thường mưu lợi biện pháp. Ở giữa bình chướng rất nhanh liền biến mất, mà Úc Cơ đã sớm mở ra ma pháp thuẫn đang chuẩn bị. Nhìn thấy bình chướng biến mất lập tức sử dụng hắc ám ma pháp hướng phía Đoạn Thu công kích mà đi. Úc Cơ có 67 cấp sức chiến đấu, xem như phong hào cường giả cấp bậc. Nhưng dù sao cũng là học sinh, kinh nghiệm chiến đấu ít, tại Úc Cơ thả ma pháp thời điểm, Đoạn Thu liền biến mất tại chỗ không thấy, mà nhìn thấy Đoạn Thu biến mất, Quốc Cơ thậm chí còn sửng sốt một chút, bởi vì tinh thần lực hoàn toàn cảm giác không đến Đoạn Thu. Hắn còn tưởng rằng là ẩn thân năng lực, đối Đoạn Thu biến mất vị trí chính là một đạo hắc ám sóng xung kích. Đoạn Thu sử dụng tự nhiên là thoáng hiện, hắn xuất hiện tại Quốc Cơ đằng sau, trong tay cầm một thanh tinh linh phong cách chủy thủ. Cây chủy thủ này là sử thi cấp, có phá ma hiệu quả, mà tại Đoạn Thu băng hệ ma pháp gia trì dưới, Đoạn Thu nhẹ nhõm phá vỡ Quốc Cơ ma pháp thuẫn. Quốc Cơ tự nhiên là cảm thấy sau lưng công kích, hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm đã chậm, Đoạn Thu phá vỡ ma pháp thuẫn. Sau đó một quyền đánh đem hắn đánh bay ra ngoài, nhìn trên đài học viên đều yên lặng xuống tới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đánh bay Quốc Cơ về sau, Đoạn Thu liền thu hồi chủy thủ hai tay cắm vào túi quần phi thường bình tĩnh nói. Người thua, còn muốn tiếp tục không? Cái dạng này đừng đề cập có bao nhiêu trang bức, Quốc Cơ lúc này thậm chí còn không có phản ứng tới. Hắn ngơ ngác từ dưới đất bò dậy, sau đó xoa xoa trên mặt một vệt máu nói. Làm sao có thể, ngươi làm như thế nào? Thoáng hiện tăng thêm phá ma chủy thủ cùng phụ trợ ma pháp, Đoạn Thu không có giấu giếm nói. Thằng, ngươi không phải ma pháp sư sao? Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, ta là ma pháp sư, nhưng bây giờ ta đã thắng. Nếu như mới vừa rồi là thật chiến đấu, như vậy ngươi đã chết ta thua, Quốc Cơ cũng ý thức được điểm này. Hắn nói thẳng, kẻ thắng làm vua, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, mặc kệ sử dụng chính là ma pháp gì hoặc là kỹ năng. Thắng lợi cuối cùng nhất mới là mấu chốt, lần này Quốc Cơ thua rất triệt để, bị cận thân đều không có phát giác. Ma pháp thuẫn đều bị phá ra, nếu như Đoạn Thu thật là thích khách, vậy hắn đã chết từ lâu. Huống chi căn cứ tư liệu, Đoạn Thu vẫn là băng hệ ma pháp sư, một ma pháp sư sử dụng thích khách chiêu số đánh bại mình. Điều này nói rõ chênh lệch của song phương phi thường to lớn. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu liền không đủ, lấy được thắng lợi Đoạn Thu cứ như vậy đi xuống bậc thang. Sau đó cùng Dạ Vũ bọn người vừa nói vừa cười rời đi sân quyết đấu. Về phần về sau sân quyết đấu sẽ như thế nào? Vậy thì không phải là Đoạn Thu đi quản. Đoạn Thu ca ca, lần trước cùng ta thời điểm chiến đấu có phải hay không cố ý nhường? Văn Nhân Nghiên ca lập tức đi đến Đoạn Thu bên cạnh nói. Nàng rất muốn biết Đoạn Thu chân chính thực lực. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lắc đầu nói. Làm sao có thể, lúc ấy ta dùng toàn lực tại cùng ngươi chiến đấu, nếu như ngươi tại kiên trì một hồi nói không chừng liền thắng lợi, bên cạnh Trường Tịch Kỳ nghe. Song bụng mặt nói, ta cũng không tin, hừ, ngày mai đi sân huấn luyện, đang đánh một lần, Văn Nhân Nghiên ca đương nhiên sẽ không tin tưởng Đoạn Thu. Lúc này Dạ Vũ nói, không sai biệt lắm ngày mai Katarina liền trở lại. Đến lúc đó chúng ta muốn phối hợp với nhau chuẩn bị tham gia học viên tranh bá so tài. Đoạn Thu ngươi cũng không thể vắng mặt ta không có vấn đề, Katarina chính là trước đó Dạ Vũ đám. Người nói Naga tộc chiến sĩ, có thiên cấp chiến lực, thực lực rất mạnh, học viện tranh bá thi đấu đám người là khẳng định phải tham gia. Mặc dù mọi người cá nhân sức chiến đấu cũng không tệ. Nhưng phối hợp lẫn nhau liền không nhất định, học viên tranh bá thi đấu cũng không chỉ là cá nhân thi đấu. Còn có đoàn thể thi đấu, hai người thi đấu chờ, muốn đánh vào khu vực 10 vị trí đầu, nhất định phải phối hợp với nhau ăn ý mới được. Hết chương.